Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. Ta còn chỉ là đứa bé nha. Cảm tạ. Kasumigaoka Utaha tiếp nhận con nóng hổi cà phê bình, hai tay nắm, trong tay truyền đến nhiệt độ hoàn toàn không đến đây khắc nội tâm ấm áp. Nhìn đối phương đã mở ra chính mình cái kia bình uống lên. Kasumigaoka Utaha không khỏi cười nói, Takahashi sao Kun nguyên lai thích uống vượng trạch sữa bò à? Xem ra là ngọt liền sẽ thích, mà tương đương gần nhất yêu thích. Trước đây kỳ thực càng yêu thích uống cà phê. Takahashi Uchi nói đến đây cái liền có chút buồn. Bực, L năng lực mặc dù đối với hắn có trợ giúp rất lớn, nhưng chuyện này đối với ngọt độ yêu cầu tăng cao cũng làm cho hắn mất đi đã từng một ít vui sướng. Cà phê đóng hộp mang đến loại kia hơi cay đắng mà lại hơi ngọt cà phê mùi vị đã một đi không trở về. Hiện tại uống vào trong miệng chỉ có miệng đầy cay đắng. Trừ phi thêm nó mấy viên đường đi vào mới uống ngon. Nhưng này loại đặc biệt mùi vị, hắn e sợ cũng lại không hưởng thụ được. Thấy đối phương vẫn không uống, Takahashi Uchi không khỏi thúc giục. Uống nhanh đi, uống xong gần như nên trở về nhà. Kasumigaoka Utaha không một chút nào sốt ruột, mà là một lần nữa ngồi trở lại trên ghế dài, mới mở ra kéo nắp, uống một hớp. Takahashi Sao-kun vừa nãy có từng nói là coi ta là chi kỷ đi. Hích, đúng thế, Kasumigaoka Utaha cười nói, nếu là chi kỷ, cái kia nói cho ta ngươi yêu thích nữ sinh là ai nên cũng có thể chứ. Cái này, coi như là chi kỷ cũng có bí mật của chính mình đi. Ha ha. Takahashi Uchi nói xong không khỏi lúng túng cười. Mà, nói cũng đúng, thấy đối phương một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Kasumigaoka Utaha khóe miệng hơi cười. Vậy ngươi hiện tại phải gọi ta cái gì? Takahashi Uchi hơi hơi do dự một chút. Vì vậy nói, Utaha học tỷ. Kasumigaoka Utaha tâm tình sung sướng. Duy trì mỉm cười nói. Dù, Uchi sao Kun đúng hay không nên đem học tỷ xóa? Takahashi Uchi lập tức cự tuyệt nói. Không được, đây là đối với Utaha học tỷ tôn trọng. Ngươi không phải nói đối xứng hô phương diện không thèm đề. Ý sao? Kasumigaoka Utaha không khỏi lườm hắn một cái. Hà, Utaha học tỷ đến cùng đang suy nghĩ gì à? Ta nhưng là vừa mới từ chối nàng thông báo a, làm sao dáng vẻ hiện tại như là thành người yêu giống như. Trong lòng mộng bức Takahashi Uchi không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai cự tuyệt nói. Không được, ta đã gọi quen thuộc, thực sự là cố chấp. Coi là, Kasumigaoka Utaha một mặt bất đắc dĩ nói xong, lập tức một cái làm uống sạch còn lại không bao nhiêu phiếu cà phê. Sau đó nói, đi thôi, Uchi Sao-kun sẽ đưa ta về nhà chứ? Hiện tại rất chậm, Takahashi Uchi gật gật đầu, liền đứng dậy, Kasumigaoka Utaha cũng đứng lên, sau đó nhẹ nhàng kéo lại cánh tay của hắn. Utaha học tỷ ngươi làm gì? Takahashi Uchi kinh ngạc, ôm đều ôm lấy, thẹn cái gì? Kasumigaoka Utaha đỏ mặt lại nói, ta hiện tại có chút lạnh. Cái kia, được rồi, Takahashi Uchi cảm thấy ngược lại lúc này nên cũng không sẽ đụng phải người quen. Không cần lo lắng bị hiểu lầm, liền do nàng, hai người liền như vậy chậm rãi rời đi công viên. Utaha học tỷ ngươi đừng đầu dựa vào ta vai a, như vậy bước đi không sợ cái cổ lệch đau không? Người ta mệt mỏi tương đương, đừng ngủ a. Ta nỗ lực tương đương, người có như thế mệt sao? Ta ngủ zzzz, đừng nghịch. Ngoặc kép, phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, chung quanh đều lập lòe đủ mọi màu sắc đèn nê ông đỏ. Dùng, khiến, con đường này nhìn qua vừa mỹ hảo, lại làm người lưu luyến quên về. lúc này đã đưa Kasumigaoka Utaha về nhà Takahashi Uchi. Trên đường về nhà vừa vặn đi qua nơi này, hắn cũng không cái gì tâm tư đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là hưởng thụ không khí nơi này, nhàn nhã đi tới, nghĩ tâm sự, nói đến, Koizuru Metronome, kết cục Utaha học tỷ nên viết thành thông báo bị cự đi. Cũng không tốt hỏi nàng, chỉ có chờ đến thời điểm mới có thể biết. Ai, quả nhiên vẫn là hy vọng nam chính có thể cùng nữ chính cùng nhau. Đáng tiếc, Kasugi Utako những người ái mộ nếu như biết bởi vì ta nguyên nhân. Mới dẫn đến, Koizuru Metronome, đại kết cục không phải vung đường, nhất định sẽ hận chết ta. Có điều cảm giác ngày hôm nay Utaha học tỷ có chút không giống nhau lắm. Vẫn là lần thứ nhất xem thấy nàng khóc, hơn nữa lại vẫn sẽ làm nũng. Không nghĩ tới còn có một mặt đáng yêu như vậy. Nghĩ đến Kasumigaoka Utaha làm nũng đáng yêu dáng vẻ, Takahashi Uchi trên mặt không khỏi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cách đó không xa rìa đường, một tên ăn mặc một thân hàng hiệu, quần áo có chút bại lộ tóc ngắn nữ nhân, trên mặt lau trang điểm nhạt, chính đánh giá chung quanh người đến người đi nam nhân. Khi nhìn thấy Takahashi Uchi thời điểm, nàng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nhưng ở phát hiện đối phương còn chỉ là học sinh sau, liền không còn hứng thú, đang định rời đi tầm mắt, nhưng vừa vặn nhìn thấy đối phương nụ cười, loại kia ánh mặt trời sang sảng, phảng phất còn chưa chịu đến qua ô nhiễm, ấm áp nụ cười, khiến thỏ cô nàng không khỏi lòng sinh ngóng trông, vì đó mê, hiếm thấy kỳ nghỉ, có nhiều thời gian như vậy, có muốn hay không hơi hơi nỗ lực một hồi đây. Lúc này Takahashi Uchi đang lo lắng cái gì mà tự lẩm bẩm. Hiện tại, Death Note đã sắp hoàn thành một nửa nội dung. Thẳng đến hiện tại, Takahashi Uchi cũng không có ở Mangaya bên trong từng thu được năng lực mới. Hắn phỏng chừng hoặc là khả năng cho hết kết liễu mới có thể thu được đến. Death Note, lọ sứ, hoặc là một quyển manga chỉ có thể mở một lần lọ sứ. Nếu như đúng là người sau, vậy thì quá thiệt thòi. Có thể cho dù thật sự như vậy, hắn cũng không nghĩ tới sẽ đem Death Note, thái giám rơi, như vậy thực sự là quá đáng tiếc. Tuy rằng rất muốn sớm một chút thu được năng lực, thật có chút nguyên tắc vẫn là sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó biện pháp bây giờ chính là thêm chương tăng nhanh manga tiến độ, hoặc là lại tìm một hai chuyên nghiệp manga trợ thủ đến giúp đỡ. Này nhanh Tết đến, hắn phỏng chừng cũng không tốt lắm tìm. Vì lẽ đó tìm manga trợ thủ sự tình chỉ có thể tạm thời chậm một chút. Đang nghĩ thời điểm, sau lưng đột nhiên bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ. Takahashi Uchi sợ hết hồn, suýt chút nữa nghiêm, sau đó nghi hoặc xoay người, thấy rõ người tới sau. Hắn lông mày hơi nhíu lại, đối phương cái kia cặp banh lộ gầm một nửa, chùm vào lưới caro bít tất trên đùi, quần cực ngắn khiến người ta giác đến bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ. Takahashi Uchi cảm thấy đối phương hẳn là đứng đường nữ, nhưng vẫn là theo lễ phép hỏi, có chuyện gì không? Nữ nhân không nghĩ tới nam sinh này gần xem ra, so với tưởng tượng cũng còn tốt. Không giống có nam nhân nhìn xa là soái, đến gần mới phát hiện trên mặt da rẻ trạng thái rất kém cỏi. Từ lâu rút đi thiếu nữ tâm nàng càng không khỏi mặt đỏ một chút. Tùy tiện nói, tiểu đệ đệ, ngươi, muốn đi theo ta sao? Ta có thể giảm 50% nha. Ngoặc kép, Takahashi Uchi vốn còn muốn khả năng là chính mình hiểu lầm. Xem ra là cả nghĩ quá rồi. Hắn mặc dù không nói được kỳ thị, nhưng cũng không một chút nào muốn thâm giao, liền xoay người liền đi. Chờ đã, thấy hắn phải đi, nàng vội vã tiến lên hai bước, hai tay dùng sức ôm lấy cánh tay của đối phương. Miễn phí cũng được, đây là nháo loại nào a? Nồng đậm mùi nước hoa xâm nhập trong mũi, Takahashi Uchi cuống quýt rút ra tay, lùi về phía sau hai bước cùng với nàng giữ một khoảng cách. Một mặt không nói gì nhấc lên trong tay túi sách, vừa chỉ y phục của chính mình. Ngươi không thấy sao? Ta còn chỉ là đứa bé nha. Không có chuyện gì, tỷ tỷ sẽ dạy ngươi trở thành nam tử hán. Nữ nhân về phía trước hai bước, Takahashi Yuichi lập tức lại lui về phía sau hai bước. Hắn thật sự bị sợ rồi. Này vẫn là lần thứ nhất phát sinh chuyện như vậy. Đang lo lắng có muốn hay không mau mau chạy mất. Phía sau nhưng truyền đến quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ. Kawaii thiệt tỷ tỷ, không bằng thẳng thắn dạy ta một chút đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.